Luân hồi đan đế, chương 770, ác độc quỷ kế. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nicend 40467 đề cử. Lăng Vân, ta biết lỗi rồi, là ta bị quỷ mê đầu óc, không nên bị Chiêm Minh Hà đầu độc. Vương Thuần sợ hãi cầu xin tha thứ, liền liền dập đầu đầu. Cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Ta nguyện ý từ đây, làm ngươi dược đồng. Lăng Vân không thấy, đối với Vương Thuần, hắn cũng lười được động thủ. Nhàn nhạt nói, Hạ Hằng, xử lý xong. Nói xong, hắn nhìn về phía Cố Ngoan Thạch. Cố Thiên Sư, không bằng theo ta hồi Lạc Nhạn Phong làm khách. Tới Tư Tú Phong sau tình hình, để cho Lăng Vân tiến một bước xác định. Cố Ngoan Thạch cùng hết thảy các thứ này cũng không có quan. Cũng là bị Vương Thuần lợi dụng. Cho nên hắn đối với Cố Ngoan Thạch, tự nhiên khách khí, cung kính không bằng tòng mệnh. Cố Ngoan Thạch kính sợ nói. Lăng Vân đối với hắn thái độ, cùng trước kia không khác biệt. Vẫn xem bằng hữu, nhưng hắn cũng không dám lại đem Lăng Vân làm bạn bè. Rắc rắc, đây là, phía sau Hạ Hằng. Bắt lại Vương Thuần cổ, trực tiếp bẻ gãy, cái này thanh thúy cổ họng tiếng vỡ vụn, để cho Cố Ngoan Thạch tâm thần lại là run lên, đối với Lăng Vân bộc phát kính sợ. Hôm nay Lăng Vân, đối với hắn mà nói, đã và cao cao tại thượng quân vương không khác biệt, hắn làm sao dám nữa và trước kia tùy ý như vậy. Lăng Vân đi dưới núi đi hơn 10 bước, bỗng nhiên. Hắn dừng bước lại, hướng về phía đỉnh núi vị trí. Một khối phảng phất có ánh mắt hoa văn núi cao chót vót. Một kiếm chém tới, phịch, nhất thời khối kia núi cao chót vót. Liền hóa thành nghiền, Cố Ngoan Thạch và Hạ Hằng thần sắc nghi ngờ. Không rõ ràng Lăng Vân vì sao làm như vậy. Lăng Vân vậy không giải thích. Ba người rất nhanh rời đi. Cùng thời khắc đó. Ở ngoài ra trên một ngọn núi, có mấy người hội tụ ở nơi này. Trong đó hai người Lăng Vân khá là quen thuộc. Chính là trước đây không lâu muốn mời chào Lăng Vân Dương quản gia và Đông Phương Tình. Trước người bọn họ, lơ lửng một mặt tấm gương. Quảng cáo, cái này trong gương, lại rõ ràng phơi bày ra Tư Tú Phong lên cảnh tượng. Ngay tại Lăng Vân một kiếm chém bề đỉnh núi kia núi cao chót vót lúc đó. Trước người bọn họ tấm gương. Vậy rắc rắc một tiếng rạn nứt. Bên trong hình ảnh ngay tức thì biến mất. Nhất thời, tại chỗ mấy người đều là thần sắc cả kinh. Tuyệt không có khả năng này là cái gì trùng hợp. Lăng Vân nơi nào đều không phách. Hết lần này tới lần khác hướng về phía đỉnh núi. Giám thị mắt, địa phương bổ ra một kiếm. Hiển nhiên là phát hiện, giám thị mắt, là một loại giám thị đại trận. Lần này Tư Tú Phong cục, ngoài mặt là Chiêm Minh Hà thiết lập kế. Thực tế Chiêm Minh Hà cũng là bị lợi dụng, chân chính bàn tay gây tội ác, là bọn họ, Dương quản gia. Cái này Lăng Vân có thể nhận ra được giám thị mắt. Đông Phương Tình cau mày nói, chúng ta thật sự là đánh giá thấp hắn. Dương quản gia thở dài nói. Cái này để cho ta nghĩ dậy. Chúng ta thu thập trong tình báo. Cái này Lăng Vân gia thiên phú võ đạo xuất chúng bên ngoài. Đang luyện đan lên thiên phú giống vậy kinh người. Giám thị mắt có thể lừa gạt được những người khác. Nhưng chưa chắc liền giấu giếm được cái loại này đan thuật cao nhân. Bốn phía những người khác. Sắc mặt lại là ngưng trọng. Càng cùng người này tiếp xúc. Thì sẽ càng cảm thấy hắn đáng sợ. Dương quản gia tiếp tục nói. Hiện tại đã có thể khẳng định. Bốn đại cửu kiếp thiên nhân. Chính là hắn giết. Không chỉ có như vậy. Hắn thực lực so ngoại giới tin đồn mạnh hơn. Từ y gia vị kia phản ứng là có thể nhìn ra. Lăng Vân thực lực chân chính. Sợ rằng đã không kém tại dòm ngó hư. Người này. Nếu có thể quy thuận chúng ta thì thôi. Không thể quy thuận, vậy thì nhất định phải chết. Cái khác thiên ba phủ người sát ý lẫm nhiên nói. Tiếp theo, chúng ta không thể lại tùy tiện đối với hắn động thủ. Hoặc là không nhúc nhích, cử động nữa thì phải nhất kích toi mạng. Hôm nay thiên như vậy dò xét, đã không có ý nghĩa. Dương quản gia nói, hai ngày sau, Lăng Vân nhận được linh phù. Nhân tâm các và đồng tể lâu hai phía đều đã chuẩn bị xong hết thảy. Ý vị này, hai nhà đan dược các, rốt cuộc có thể thống nhất. Lăng Vân trực tiếp thông chi Vu Nhạc, nhân tâm các lần nữa khôi phục buôn bán. Trước hắn đem nhân tâm các đóng cửa, là lo lắng nhân tâm các bị liên lụy. Nhưng hiện tại, nhân tâm các cùng đồng tể lâu sắp thống nhất, tương đương với sẽ phải chịu Đông Phương Tuần che chở. Hắn dĩ nhiên là không cần lo lắng nhân tâm các an nguy. Nhân tâm các lần nữa khai trương, đi qua mấy ngày nay dẹp tiệm, nhân tâm các chuẩn bị mới cửu tham đan và thanh linh đan càng nhiều. Mở một cái trương liền buôn bán chạy, đem đan tâm các đè được không thở nổi. Nhưng mà, liền ở xế chiều hôm đó, phù đồ thành chấp pháp đại quân liền xuất hiện, đem nhân tâm các vây quanh bao vây. Qua một hồi, đại quân hướng hai bên tản ra, nhường ra một con đường. Đầu tiên chiếu vào mọi người tầm mắt, là Y Mộng, Y Gia Hư cảnh cường giả cùng với một cái ông cụ áo dài trắng. Ba người sau lưng, là Mộc Chi Thiên và chấp pháp đại quân thống lĩnh Phan Dũng. Xem những người này dáng vẻ, rõ ràng đều là lấy vậy ông cụ áo dài trắng là trung tâm. Cái này ông cụ áo dài trắng tu vi không hề cao, chỉ là chín kiếp thiên nhân, lại để cho Y Gia Hư cảnh cường giả cũng cung kính. Như vậy, tựa hồ chỉ có một cái khả năng, các vị giá lâm nhân tâm các, không biết có chuyện gì. Vu Nhạc trưởng quỹ này, lập tức từ bên trong đi ra, ngưng trọng nhìn bên ngoài. Những người này, rõ ràng tới ý bất thiện. Y Mộng quét Vu Nhạc một mắt, sau đó hừ lạnh nói. Vu Nhạc, chuyện này ngươi sợ rằng không làm chủ được, hay là để cho Lăng Vân đi ra đi. Ta nhân tâm các, ở phù đồ thành quy củ làm ăn. Các vị như vậy, là muốn coi Vân Tiêu thành luật lệ là không có gì. Vu Nhạc không hề yếu thế. Vân vực gia đảo, tất cả thuộc về Vân Tiêu thành quản hạt. Mặc dù ngày thường tất cả đảo lớn đảo nhỏ, đều là mỗi người là chính, nhưng chỉ ít ở trên danh nghĩa, đúng là cần phải bị Vân Tiêu thành luật lệ ràng buộc. Quảng cáo, có thể như vậy vấn đề nhỏ, làm sao có thể làm khó Y Mộng. Quy củ làm ăn, Y Mộng nói, ngày hôm nay chúng ta tới, chính là phụng Vân Đan cung mệnh lệnh, tới điều tra nhân tâm các, theo chúng ta điều tra. Nhân tâm các gần đây bán ra thanh linh đan và cửu tham đan hai loại toa thuốc mới. Có đồ sộ vấn đề lớn. Có vấn đề gì? Vu Nhạc cau mày. Hắn biết, đã từng phòng Huy Định đem toa thuốc mới làm của riêng. Nói cái này toa thuốc mới là hắn. Kết quả bị Lăng Vân ngay trước Ngũ công tử mặt, tại chỗ vạch trần đánh mặt. Hiện tại cái này Y Mộng một khối, không có dùng cái này sách lược, nhưng dùng một cái ác độc hơn tàn nhẫn chiêu. Nói thanh linh đan và cửu tham đan toa thuốc mới có vấn đề. Đây rõ ràng là muốn đập nhân tâm các bảng hiệu, hủy diệt Lăng Vân danh tiếng. Cái này hai loại đan phương, ngoài mặt công hiệu có to lớn tăng lên, trên thực tế rất có thể là lấy chi nhiều hơn thu người sinh mệnh lực làm giá. Thời gian ngắn uống không nhìn ra cái gì, nhưng thời gian một dài, sẽ có to lớn tác dụng phụ. Y Mộng nói, lời này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao. Nhất là những cái kia mới vừa mua hai loại đan dược người, lại là rơi vào xôi trào. Nếu quả thật là như vậy hai loại đan dược, không những không phải linh đan diệu dược gì, ngược lại là độc dược. Vu Nhạc con ngươi đông lại một cái. Đối phương ác độc, thật là vượt quá hắn tưởng tượng. Y Mộng, ngươi không muốn ở nơi này ăn nói bừa bãi. Như ngươi há mồm nói một chút, nói nhà ai đan dược có vấn đề, nhà ai đan dược liền có vấn đề. Như vậy thế gian đan dược trải, há chẳng phải là đều phải bị ngươi nắm giữ. Vu Nhạc lạnh mặt nói. Y Mộng cười lạnh nói. Ta nếu đã tới, tự nhiên nhất định có bằng chứng. Nói ngươi nhân tâm các đan dược mới có vấn đề không phải ta, mà là Dịch Linh Sư. Dịch Linh Sư, Vu Nhạc tự hồ nghĩ đến cái gì? Sắc mặt chợt biến đổi, khiếp sợ nhìn vậy ông cụ áo dài trắng. Ngươi là Mộc Chi Thiên Sư Phụ, Vân Đan Cung Tam Trưởng Lão, Dịch Đức Thủy Dịch Linh Sư. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.